Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, kế hoạch có biến. Tiếp đó, thực lực muốn có càng to lớn hơn nâng lên hay là muốn thôn phệ một ít cao cấp dị hỏa? Hỏa huyền, cảm ứng một hồi, phát hiện mình lên cấp đến tam tinh đấu tôn sau thoáng cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn đón lấy liền bắt đầu cân nhắc sau đó phải đi dùng cái nào đóa dị hỏa. Trải qua một phen cân nhắc sau, Hỏa Huyền phát hiện đón lấy có thể cung chính mình thôn phệ tu luyện dị hỏa liền chỉ có bao bọc ở đan tháp bên trong này đóa tam thiên diễm viêm hỏa rồi. Đối với đan tháp, Hỏa Huyền cũng không tính chọn dùng cùng đối phó phần viêm cốc như thế phương pháp đối phó đan tháp. Dù sao tam thiên diễm viêm hỏa cùng cửu long lôi cương hỏa không giống. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng không phải xem như là đan tháp truyền thừa dị hỏa. Được tam thiên diễm viêm hỏa phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần mình có thể tại đan hội trên đạt được 10 người đứng đầu, liền có cơ hội hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Cự ly đan hội cũng không mấy năm. Mấy năm qua chính mình vẫn là chờ lên. Người này rốt cục xuất quan, ta đi nói cho ta biết ca ca rồi. Nhìn thấy Hỏa Huyền rốt cục xuất quan sau, Dược Linh vội vã chạy đi tìm Dược Thiên. Đấu tông, không nghĩ tới ngươi nha đầu này, đã vậy còn quá nhanh liền bước vào đấu tông rồi. Hỏa Huyền phát hiện Hỏa Chí hơi cảm thấy một tia bất ngờ, nha đầu này lúc nào xuất quan? Lần trước bế quan thời gian bất quá là đấu vương. Bây giờ lại đấu tông rồi. Hỏa Huyền ca ca, người rốt cục xuất quan. Nói qua Hỏa Chí đột nhiên nhào vào Hỏa Huyền trong lòng. Cái gì gọi là rốt cục? Ta không phải mới bế quan mấy tháng mà thôi sao? Cái gì? Mấy tháng? Hỏa Huyền ca ca, người đã bế quan một năm rồi. Một năm? Nghe vậy, Hỏa Huyền cảm nhận được kinh ngạc. Chính mình hấp thu một đóa cửu long lôi cương hỏa, dĩ nhiên hấp thu một năm. Hỏa Huyền ca ca, ngươi bây giờ xuất quan chính là thời điểm, sau 10 ngày chính là lễ thành nhân, ta còn lo lắng đến lúc đó ngươi sẽ không xuất quan rồi. Lễ thành nhân, xem ra ta xuất quan vẫn đúng là đúng lúc a. Đúng rồi, Dược tộc người đã sớm đến rồi, Dược tộc thiếu tộc trưởng Dược Thiên hắn vẫn còn muốn tìm ngươi. Hỏa Chí đột nhiên nói rằng, Dược Thiên, các ngươi là không phải có cái gì không thể cho ai biết mật bí. Trải qua lúc trước cùng Dược Linh này một phen nói chuyện, Hỏa Chí cũng là có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Hỏa Huyền đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng nói, chuyện này ngươi trước tiên không nên hỏi, qua mấy năm ta sẽ nói cho ngươi biết. Luyện hóa tiêu huyền linh hồn chuyện, vẫn là càng ít người biết càng tốt, người biết có thêm ngược lại sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu. Hỏa Chí thấy Hỏa Huyền không chịu tự nói với mình, cũng không có hỏi tới, Hỏa Huyền không nói cho nàng, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Đi thôi, nha đầu, nói qua Hỏa Huyền kéo Hỏa Chí tay rời đi bế quan nơi, rời đi bế quan địa sau. Hỏa Huyền liền ở viêm giới bên trong tìm kiếm Dược Thiên. Lúc này hai bóng người đột nhiên che ở Hỏa Huyền trước mặt. Hỏa Huyền nhìn kỹ, hai người này lại là lúc trước từng theo chính mình đi tới xà nhân sơn mạch Viêm Lăng cùng Viêm Liêu. Thiếu tộc trưởng, người rốt cục xuất quan. Viêm Lăng có chút vui mừng nói rằng, làm sao vậy? Hỏa Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bọn họ. Này nói đến cũng có chút mất mặt rồi. Viêm Lăng có chút mặt mày ủ rũ nói. Chúng ta là đi viện binh. Nghe vậy, Hỏa Huyền hai người đều là ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn Viêm Lăng. Hiển nhiên là không hiểu ý của hắn. Còn không đều là Dược tộc những tên kia gây nên tới. Viêm Liêu có chút tức giận nói. Dược tộc những tên kia nói trước không ít thời gian đã tới. Bọn họ ở viêm giới sống một thời gian lâu, liền liền bắt đầu chung quanh tìm chúng ta khiêu chiến. Kết quả những tên kia cũng quá không hăng hái. bị dược tộc người đánh cho tơi bời hoa lá, quả thực quá mất mặt, các ngươi lẽ nào cũng không phải đối thủ của bọn họ sao? Hỏa Huyền hỏi, nghe vậy, Viêm Lăng cười khổ nói, sao có thể có chuyện đó, ta cùng với Viêm Liêu đánh bại dược tộc ra hỏa sau. Có thể kết quả dược tộc những tên kia không phục, liền chạy đi tìm cứu binh, đem ta cùng Viêm Liêu đều đánh bại. Nghe Viêm Lăng nói xong, Viêm Liêu sắc mặt nhất thời thay đổi có chút khó coi. Ở cửa nhà mình bị đánh bại, này ít nhiều gì có chút tổn hại mặt mũi của hắn. Điều này cũng tại chính mình tài nghệ không bằng người a. Tên kia là ai? Hỏa Huyền có chút ngạc nhiên hỏi. Tên kia chính là dược tộc thiếu tộc trưởng. Dược Thiên, Dược Thiên, nghe vậy, Hỏa Huyền ngẩn ra. Không nghĩ tới mới đi qua một năm Dược Thiên dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy. Thiếu tộc trưởng, này dù sao cũng là ở Viêm tộc. Nếu để cho Dược Thiên tên kia cứ như vậy trở về. Lấy dược tộc đám người kia tính. Sau đó chúng ta lại cùng dược tộc những tên kia gặp mặt. Chỉ sợ là không thiếu được một phen cười nhạo cùng chế nhạo. Vì lẽ đó nếu không, thiếu tộc trưởng ngươi ra tay một hồi. Không thành vấn đề, dẫn đường. Hỏa Huyền bạc không do dự mở miệng nói. Giờ khắc này diễn luyện trận chu vi, súng lại không ít người. Những người này quần, đều là Viêm tộc trẻ tuổi thiên kiêu. Lúc này trên diễn võ trường, đang trình diễn một hồi kịch liệt tỉ thí. Tỉ thí song phương là Dược Thiên cùng Hỏa Thành. Kha kha, xem ra Viêm tộc những người này cũng không có rất mạnh. Ngươi xem một chút, vừa nãy cái này Hỏa Thành còn nói cái gì trăm chiêu bên trong đánh bại thiếu tộc trưởng. Nhưng bây giờ, nghe lời này trên sân Hỏa Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt một cổ vô hình hỏa diễm từ trong cơ thể tràn ngập ra bao trùm toàn thân. Vẫn lạc tâm viêm, có chút ý nghĩa, có điều, không chỉ người khác thường hỏa. Dược Thiên hừ lạnh một tiếng, chợt tay áo bào vung lên, nhất thời một luồng hiện ra đen đen màu sắc cuồng phong. Đột nhiên tự trong tay áo gào thét mà ra, những này cuồng phong ở giữa không trung cấp tốc ngọ nguậy. Nhưng nếu là tinh tế kiểm tra, vừa mới sẽ phát hiện, đây cũng không phải là cái gì cuồng phong, mà là một loại kỳ lạ hỏa diễm. Dị hỏa bảng thứ 10 cửu U Phong Viêm. Cửu U Phong Viêm dược tộc có đẳng cấp cao nhất truyền thừa dị hỏa. Sinh ra vào cực âm nơi vô tận thâm uyên bên trong. Ở nơi đó âm phong cả năm không ngớt. Này dị hỏa tự thành hình với phong cương mãnh liệt nhất nơi. Này hỏa có một loại kỳ dị phong thanh tự trong đó truyền ra. Mà loại này phong thanh truyền vào trong tay người sẽ làm người cảm giác được một tia dị dạng buồn. Bực, loại này dị thanh có thể gây nên ân tình tự trên xuất hiện gợn sóng. Không hổ là thứ 10 dị hỏa. So với quy linh địa hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Dược tinh cực người này cũng quá vô dụng. Quả nhiên này cửu u phong viêm cho hắn cũng là lãng phí. Dược Thiên nhìn trong tay màu đen cửu U Phong Viêm, lẩm bẩm nói qua cửu U Phong Viêm bao trùm toàn thân. Dược Thiên liền cùng Hỏa Thành quấn đấu ở cùng nhau. Trận dưới Dược Tinh cực nhìn Dược Thiên trong tay này đóa cửu U Phong Viêm. Trên mặt âm trầm đến độ khoái tích nổi trên mặt nước đến rồi. Đóa hoa này cửu U Phong Viêm vốn là hắn. Ngay ở trước đây không lâu dược tộc bên trong tiến hành rồi một lần trẻ tuổi tỉ thí. Ở trong tỉ thí chính mình bại bởi Dược Thiên. Sau đó Dược Thiên dĩ nhiên đi tìm cửu U Phong Viêm chủ nhân cũ thuốc Vạn Hòa. Thương nghị cửu U Phong Viêm thuộc về quyền. Thuốc Vạn Hòa là dược tộc bên trong một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Đồng thời một tên cửu phẩm luyện dược sư cùng một tên lục tinh đấu thánh. Là dược tộc bên trong chỉ đứng sau tộc trưởng Dược Đan cường giả. Dược Thiên hắn cảm thấy quy linh địa hỏa đối với mình thực lực nâng lên có hạn. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ đổi một đóa dị hỏa lai xứ. Mà thuốc Vạn Hỏa trưởng lão cũng cảm thấy chính mình quá vô dụng. Cửu U Phong Viêm cho mình cũng là lãng phí. liền hắn liền thu hồi trên tay mình cửu u phong viêm. Qua thay giao cho Dược Thiên, mà thảm nhất còn không phải cái này. Dược Tinh cực bổn, vốn cho rằng cửu u phong viêm không còn. Chính mình còn có thể sử dụng Dược Thiên vứt bỏ này đóa quy linh địa hỏa. Quy linh địa hỏa tuy rằng không bằng cửu u phong viêm, nhưng khác thường hỏa dù sao cũng hơn không có cường. Có thể Dược Thiên dĩ nhiên đem quy linh địa hỏa giao cho mình muội muội Dược Linh, vậy thì hết sức khó chịu rồi. Dược Linh cái tên này bởi vì thể chất đặc thù, được khen là trong tộc linh hồn cảnh giới có hy vọng nhất đột phá đế cảnh tồn tại. Hiện tại danh hiệu này ở toàn bộ dược tộc trên dưới đều biết. Đặc biệt là tộc trưởng đại nhân cùng vạn hỏa trưởng lão đối với nàng sủng ái cực kỳ. Quy linh địa hỏa rơi vào Dược Linh trên tay, bọn họ đều không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dược Tinh cực cũng không dám cùng Dược Linh cướp dị hỏa. Vì lẽ đó hắn này trong lòng là càng nghĩ càng giận. Lúc này, trên diễn võ trường, hai cỗ hùng hồn đấu khí bạo phát ra, chợt hai bóng người lẫn nhau ầm đụng vào nhau, trong đó một bóng người trực tiếp bị chấn động chật vật bay ngược ra ngoài. Thế nhưng là chưa từng rớt xuống diễn võ trường, bóng người kia té lăn quay cự ly diễn võ trường mép sách, lề sách địa phương, đạo kia suýt chút nữa bị đánh bay biểu diễn vũ trận bóng người. Chính là Hỏa Thành, nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dược Thiên nhìn Hỏa Thành chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, Hỏa Thành đã không có khí lực đánh nữa. Trải qua lúc trước này một phen tranh đấu, hắn biết, mình và Dược Thiên trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là quá to lớn. Phần thắng hắn là một phần cũng không có. Giữa lúc hắn chuẩn bị chịu thua lúc, rồi lại do dự không quyết định. Dù sao mình vừa nãy nhưng là khoe khoang khoác lác, nói trăm chiêu bên trong đánh bại hắn, nếu như giờ khắc này chịu thua, đây không phải là đánh mặt của mình sao? Hỏa Thành, ngươi hạ xuống, ta đến cùng hắn đánh. Giữa lúc Hỏa Thành còn đang do dự là muốn chịu thua vẫn là tiếp tục đánh thời điểm, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm của đột nhiên khi hắn phía sau vang lên. Vừa dứt lời, nhất thời trong diễn võ trường ánh mắt của mọi người liền tề loạch xoạch hướng về Thanh Nguyên nhìn. Đi qua, chỉ thấy được ở cách đó không xa xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người đang hướng về diễn võ trường phương hướng tới rồi. Là thiếu tộc trường, còn có Hỏa Chỉ tiểu thư. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, viêm tộc những kia đẳng nhân trẻ tuổi, đầu tiên là sững sờ. Lập tức vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi, thiếu tộc trưởng rốt cục xuất quan. Thiếu tộc trưởng xuất quan, dược tộc người sẽ phải xui xẻo rồi. Hiện tại nên chúng ta hãnh diện rồi. Hỏa Huyền không thèm đếm xỉa đến chu vi từng đảo ánh mắt, trực tiếp đi tới diễn võ trường, khẽ cười nói, nghe nói các ngươi ở đây tỉ thí, Dược Thiên nếu không chúng ta đi đánh một trận đi, cùng ngươi đánh. Nghe nói lời ấy, Dược Thiên khuôn mặt hơi đánh súc một hồi. Hắn có biết Hỏa Huyền tu vi, một năm trước chính mình mới vào đấu tông, khi đó Hỏa Huyền đã là một tên cấp cao đấu tông. Hiện tại một năm trôi qua rồi, mình cũng có điều mới tam tinh đấu tông, quản chi trong năm ấy Hỏa Huyền tu vi dậm chân tại chỗ, mình cũng đánh không lại hắn. Thấy thế, Hỏa Huyền truyền âm cho Dược Thiên nói, ôi, Dược Thiên xin lỗi, ngươi đang ở đây ta viêm tộc diễu võ dương oai, ta thân là viêm tộc thiếu tộc trưởng, cũng không có thể bỏ mặc ngươi diễu võ dương oai, ta cuối cùng phải ra khỏi tay tìm về một điểm mặt mũi. Chết tiệt Hỏa Huyền, ngươi sĩ diện, ta không muốn sao? Hy vọng ngươi xuất quan thời điểm ngươi không xuất quan, không hy vọng ngươi xuất quan lúc ngươi một mực tựu ra đóng. Hỏa Huyền thấy Dược Thiên mặt âm trầm, không cần hắn nói, Hỏa Huyền sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không có cách nào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ có thể xin lỗi. ngươi đã có cái này hứng thú, vậy liền xin mời. Dược Thiên có chút bất đắc dĩ nói, nói qua cửu u phong viêm bao trùm ở nắm đấm bên trên. Dược Thiên đột nhiên tăng tốc, làm cho diễn võ trường dưới không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Oanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt chuyện, mọi người vừa cảm thấy trong mắt một đạo hắc quang né qua. Một đạo to lớn tiếng vang chính là tự giữa trường vang lên. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn tới, nhưng là nhìn thấy, Dược Thiên nắm đấm, bị Hỏa Huyền nắm ở trong tay. Dược Thiên toàn lực nhất kích, lại trực tiếp bị Hỏa Huyền một trường đỡ lấy. Vì cứu vãn ta viêm tộc tử, Dược Thiên huynh đệ, xin lỗi. Ở Dược Thiên hơi ngây người thời khắc, Hỏa Huyền giơ lên một cái tay khác trưởng, bàn tay kia nhẹ nhàng rơi vào Dược Thiên trước ngực, lòng bàn tay chấn động, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, Dược Thiên bóng người liền chật vật bay ngược mà ra. Đa tạ rồi, chiến đấu kết thúc tốc độ khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Dược Thiên chính là ở Hỏa Huyền trong tay dễ dàng bị thua. Tất cả mọi người cảm giác được khó mà tin nổi. Chỉ có Hỏa Huyền không có. Trước Dược Thiên này toàn lực nhất kích đến xem. Hiện tại Dược Thiên mới chỉ là một gã tam tinh đấu tông. Mình là một tên tam tinh đấu tôn. Ở không nhường đích tình huống dưới. Nếu như không thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Vậy mình cái này đấu tôn không phải bạch làm sao? Giữa trường mọi người cũng là bởi vì này mà vắng lặng một trận. Ngay sau đó, viêm tộc trẻ tuổi mọi người liền hoan hô lên, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Màn đêm dần dần bao trùm ở toàn bộ viêm giới. Khi màn đêm phủ xuống một khắc đó, phảng phất toàn bộ viêm giới đều bởi vậy lâm vào bình tĩnh. Lóe lên tinh thần đã ở chỉ chốc lát sau hiện đầy toàn bộ viêm giới. Vô số tinh thần tựu như cùng vô số viên chói mắt bảo thạch bình thường chói lóa mắt. Diễn võ trường, lúc này diễn võ trường bên trên, đang ngồi một người, đêm nay ánh trăng rất tốt, mượn nguyệt quang, có thể dễ dàng nhận ra trên diễn võ trường người. Hắn chính là Dược Thiên, Hỏa Huyền, đến đều đến rồi không dự định hạ xuống sao? Dược Thiên vừa dứt lời. Trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Chợt Hỏa Huyền liền khống chế được bát hoang phá diệt diễm biến thành hắc hỏa hai cánh. Từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống. Ta ẩn giấu tốt như vậy. Còn có thể bị ngươi phát hiện. Xem ra linh hồn của ngươi năng lực nhận biết trở nên mạnh mẽ không ít a. Không cần linh hồn nhận biết. Ta đều có thể phát hiện ngươi. Trên người ngươi này cỗ hơi thở nóng bỏng, cách thật xa ta đều có thể phát hiện. Nói đi, đã trễ thế này, yêu ta tới nơi này làm gì? Dược Thiên cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đương nhiên là thương nghị một hồi luyện hóa tiêu huyền linh hồn chuyện rồi. Nghe vậy, Dược Thiên nhất thời lên tinh thần, vội vã mở miệng nói, làm sao luyện hồn đại trận ngươi hoàn thiện? Còn không có đây, chỉ là kế hoạch thoáng có một ít biến hóa. Vì lẽ đó, Dược Thiên hai chúng ta huynh đệ trở lại một lần nữa thương nghị một chút đi. Trong lúc vô tình, Hỏa Huyền đối với Dược Thiên xưng hô biến thành huynh đệ. Mà Dược Thiên hiển nhiên không ngại Hỏa Huyền xưng hô như vậy chính mình. Trải qua ở dược giới này nửa năm ở chung. Giữa bọn họ xác thực đến loại kia có thể xưng huynh gọi đệ địa bộ liễu. Nha, kế hoạch có thay đổi gì? Dược Thiên hỏi, chúng ta còn muốn lại kéo một người trên thuyền giặc. Hỏa Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Kéo ai? Lôi Động, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.